Thanh âm của nàng đánh vỡ biên hóa trầm mặc lạ kỳ của hiện trường. Lê Nặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng giáp số 5, mỉm cười thân thiện. 2.500 vạn. Hoa U Mộng vừa dứt lời, một phòng bao bính lập tức truyền ra âm thanh tăng giá, hơn nữa lập tức tăng lên hơn 500 vạn. Những võ giả kia cũng ngồi không yên, tiếng đấu giá liên tiếp vang, tất cả đều là thanh âm truyền ra từ các phòng bao. Trong 10 hơi thở ngắn ngủi, giá tiền liền được đưa lên đến hơn 8.000 vạn. Gương mặt xinh đẹp của Hoa U Mộng không khỏi trắng nhợt, mơ hồ ý thức được bản thân mình sợ rằng vô lực cạnh tranh viên linh đan này. 8.000 vạn đối với nàng mà nói quả thực là con số không cách nào gánh nổi. Tuy rằng còn có hơn 30 trượng khế đất đặt ở phòng đấu giá thông thiên chưa được đấu giá. Nhưng cho dù đấu giá những khế đất kia, có thể nhiều hơn số thánh tinh bị thiếu thì sao? Cạnh tranh hư vương đan vừa mới bắt đầu, có quỷ mới biết rốt cuộc giá tiền sẽ là bao nhiêu. Có lẽ đem toàn bộ thánh tinh đấu giá khế đất gộp vào cũng không có đủ. Hơn nữa, nàng cũng không có quyết đoán này. 1 ức. Trong một gian phòng bao ức, truyền ra một thanh âm già nua. Mặc dù ra vẻ trầm ổn, nhưng ai cũng có thể nghe ra. Trong thanh âm có vẻ kích động và thấp thỏm. Giá tiền này vừa ra, hiện trường lần nữa yên ắng. Hư vương đan cố nhiên là trân quý, nhưng cũng chỉ là tăng lên xác suất thành công cho võ giả tấn thăng mà thôi. Không phải là nói sau khi ăn vào liền nhất định có thể tấn thăng. Nó chỉ mang đến một tia hy vọng. Giá 1 ức, đại đa số võ giả trong lòng đều lên đến đỉnh điểm. Cho nên, trải qua nhiệt huyết bị kích động lúc đầu, không ít người cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại, không tiếp tục ra giá. Hồi lâu sau cũng không có báo giá tiếp. Lê Nặc một chút cũng không lo, đứng trên đài, cười tủm tỉm hỏi. Vị lão tiên sinh trong phòng ức số 8 ra giá 1 ức, không có ai cao hơn sao? Không có, nhanh đếm ngược đi. Võ giả trong phòng ức số 8 lo lắng hô lên. 1 ức thánh tinh, hắn không cách nào dễ dàng lấy ra, nhưng đổi lấy một viên hư vương đan vẫn còn đáng giá, cho nên sợ có người khác tiếp tục cạnh tranh, liền ra sức thúc giục. 1 ức 1.000 vạn. Đúng lúc này từ một gian phòng bao khác truyền đến tiếng cười sảng khoái, đem giá nâng lên 1.000 vạn. Là ai? Tên khốn kiếp nào dám cùng lão phù đấu giá, thật là đáng ghét. Võ giả trong phòng chữ ức số 8 tức giận, lỗ mũi cũng vẫn lên, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Nhưng sau khi hắn nhận ra thanh âm kia từ phòng giáp số 2 truyền đến, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn chỉ là phòng ức số 8, đối phương lại ở phòng giáp số 2, địa vị thân phận rõ ràng cao hơn hắn. Cùng lúc này trong phòng giáp số 2, một cổ thần niệm cường đại thản nhiên lộ ra, hướng phía võ giả vừa nói chuyện mà đánh tới. Một tiếng kêu đau truyền ra, võ giả trong phòng ức số 8 sắc mặt đột nhiên trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, hoảng sợ kiên kỵ nhìn phòng giáp số 2. Hư vương cảnh. Nếu là tới tham gia đấu giá, liền giữ quy củ, lần sau còn không biết lớn nhỏ như vậy, lấy mạng chó của người. Trong phòng giáp số 2 truyền ra một thanh âm khác. Đại nhân dạy đúng. Võ giả trong phòng ức số 8 nào dám có câu oán hận, vội vàng gật đầu xưng đúng, trên trán mồ hôi lạnh túa ra. Tuy rằng trong phòng có cấm chế ngăn cách, không thấy được diện mạo của đối phương, nhưng hắn cũng biết là một vị hư vương cảnh, không phải mình có thể trêu chọc. Uy phong thật lớn, trong Tử Tinh Thành cũng dám nói tùy ý lấy mạng người ta, thật không đem quy củ Tử Tinh Thành để vào trong mắt sao? Bỗng nhiên một âm thanh già nua khác vang lên, mọi người nghe thì sửng sốt, cũng không biết thế nào mà một hồi gần sóng thay nhau nổi. Theo thanh âm mà nhìn, bất ngờ phát hiện người vừa nói chuyện đương nhiên ở phòng giáp số 1. Đây chính là căn phòng tôn quý nhất của phòng đấu giá. Lúc trước mọi người cũng đều suy đoán ngồi bên trong rốt cuộc là người nào. Thời khắc này đối phương vừa lên tiếng, lập tức có người cả kinh kêu. Đại trưởng lão, là đại trưởng lão đang ngồi bên trong. Trời ơi, quả thật là đại trưởng lão. 2 năm trước ta ở đằng xa đã từng nhìn thấy mặt của đại trưởng lão. Nghe người khiển trách người khác là thanh âm đại trưởng lão không có sai.